Anh không phát hiện vừa rồi cô ấy dựa vào kính xe hả? Nếu anh cứ lái xe đi như vậy nói không chừng cô ấy sẽ bị cuốn xuống gầm xe anh đó. Không sao, chắc chắn lúc tôi chạy cô ấy sẽ buông ra. Người đàn ông kia còn tỏ vẻ lịch sự nói lời chính nghĩa. Kỷ Nhiễm tức đến mức trán giật giật cả lên, cô quay đầu nhìn Văn Thiền Hạ, nói thẳng. Tớ thật sự không tìm thấy lời nào để mắng gã nữa, cậu là đương sự, cậu tiếp tục đi. Vốn Văn Thiền Hạ đang đi lên nghe thấy lời bạn trai giờ đã biến thành bạn trai cũ nói, bắt đầu mở hình thức tàn khốc. Anh đúng là một tên sợ sệt hèn nhát, chia tay cũng không dám nói trước mặt tôi, gửi tin nhắn thì coi là cái gì. Mẹ nó dám gửi một tin nhắn nói chia tay, dù con nuôi con chó ném đi thì nó cũng có trách nhiệm hơn anh. Kỷ Nhiễm đứng bên yên lặng nghe Văn Thiền Hạ mắng, đột nhiên cảm thấy những lời cô ấy nói có chút không thích hợp. Nghe qua giống như cô ấy đang mắng cô vậy. Mẹ nó, xuống đây cho tôi. Văn Thiền Hạ nắm áo đối phương chuẩn bị túm gã từ trên xe xuống, cô ấy vừa kéo vừa mắng. Tôi nói cho anh biết, bà đây không phải đang níu kéo đồ bỏ như anh, tôi chỉ khó chịu với thái độ của anh. Góc chuyện audio.com, anh nên cảm thấy may mắn khi để tôi bắt được anh ở đây, nếu đang ở công ty tôi nhất định cho anh mất hết mặt mũi. Kỷ Nhiễm nhìn bộ dáng Văn Thiền Hạ cảm thấy cực kỳ xúc động, thời gian quả nhiên là thứ tốt. Cô gái trước kia bị người ta hù dọa một tiếng cũng không dám nói nhiều một câu, bây giờ biến thành nữ trung hào kiệt có thể hành hung cha nam bên đường. Người đàn ông đeo mắt kính kéo tay cô ấy ra, nói. Cô nổi điên gì thế, tôi đã nói hai ta không thích hợp với nhau cho nên tôi mới muốn chia tay với cô. Hảo tụ hảo tán, là được rồi, hảo tụ hảo tán kiểu lúc quen vui vẻ lúc chia tay cũng vui vẻ chấp nhận, mai cảm thấy để hảo tụ hảo tán hay hơn nên để nguyên Hán Việt. Không được, không được, hai âm thanh cùng vang lên, Kỷ Nhiễm Văn Thiền Hạ nhìn qua nhau. Một giây sau Văn Thiền Hạ trực tiếp bổ nhào lên kéo cổ gã ra, lần này Văn Thiền Hạ học thông minh, nắm áo gã lắc qua lắc lại, bởi vì đối phương đang ngồi trong xe không có không gian nên dù một tên đàn ông cũng bị cô ấy làm cho choáng váng. Kỷ Nhiễm nhìn xung quanh tìm kiếm, đúng lúc có đôi giày lọt vào tầm mắt cô. Thẩm Chấp hỏi, tìm cái gì? Kỷ Nhiễm lập tức trả lời anh, em đang tìm công cụ phù hợp. Cục gạch à, mặc dù giọng người đàn ông này vẫn lạnh nhưng bộ dáng lại đang mỉm cười. Kỷ Nhiễm, cô còn chưa bạo lực tới trình độ đó. Tôi cảm thấy em dùng được nên lấy qua đây cho em. Thẩm Chấp đưa qua cho cô một cây gậy dài. Chờ Kỷ Nhiễm cầm trong tay mới phát hiện đây là cây gậy chơi gôn. Người như anh để cây gậy đánh gôn trong xe cũng không kỳ quái. Nhưng kỳ quái chính là, sao anh lại đưa cho cô vào lúc này? Thứ đồ chơi này còn bạo lực hơn so với cục gạch nữa. Thẩm Chấp thấy cô đứng yên, khẽ cười, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc dài của cô, nói. Bây giờ em có thể làm chuyện em muốn làm rồi. Cách chương.